Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Thanh Lôi Từ Điện Điểu Trung Vương. Điện Điểu Vương có lôi điện chi lực hộ thân. Ta một trưởng này cũng không có tạo thành quá nhiều tổn thương, nó đánh giữa không trung lộn nửa vòng, liền đã ổn định lại thân hình. Thế nhưng là theo ta một trưởng này truyền tống đi qua hóa đá bí thuật, lại làm cho đầu này khoáng thế hung cầm bị thua thiệt không nhỏ. Thạch hóa thuật tại hệ thống pháp thuật chung là có rất ít ma pháp sư nguyện ý chọn môn học khoa mục. Thạch hóa thuật công kích từ xa cực yếu, dễ dàng nhất bị trang bị ma pháp chống cự, lại dễ dàng phản phệ. Ngoại trừ dùng để đánh lén ám toán, ở chính diện quyết chiến chung cơ bản vô dụng. Ta cũng là tại trên đảo Ác Ma đạt được một bộ 4 tờ hóa đá phi đạn, tiện tay tu luyện, trong chiến đấu tựu chưa từng dùng tới. Thế nhưng là thạch hóa thuật có cái khó chơi địa phương, chính là một khi trung thượng, liền sẽ thật to ảnh hưởng năng lực hành động. Bản thân mà qua, ta đang muốn thay đổi trang bị, lại cho nó một cái ngoan chiêu. Lôi điện điểu vương một tiếng huýt dài, vậy mà cũng không tiếp tục chú ý thân phận, cho lôi điện điểu bày hạ quần công mệnh lệnh. Trên vách đá bị hù dọa lôi điện điểu càng ngày càng nhiều. Phô thiên cái địa bóng đen, nổi lên lôi điện mắt xích. Lôi điện điểu chỉ cần vài đầu tụ tập cùng một chỗ, là có thể đem bản thân lôi điện chi lực một đầu tiếp một đầu truyền lại, hình thành càng mạnh mẽ hơn uy lực. Bây giờ tại trên đầu ta chỉ ít có hơn ngàn con lôi điện điểu tại hội tụ lôi điện chi uy. Coi như ta có thiên lôi người triệu hoán xưng hào, cũng là không dám khinh thường cứng rắn chịu như thế một cái mãnh chiêu. Đáng chết xúc sinh lông lá, vậy mà không để ý giang hồ quy củ, đơn đả độc đấu thời điểm cho ta quần ẩu. Mắng to một tiếng, ta không dám nhiều hơn lưu lại. Tại lôi điện mắt xích lưới lớn hình thành trước đó, phía sau ma pháp vũ rực mở ra, quay đầu hướng Lock tập đoàn doanh địa bay đi. Bị ta dẫn động lôi điện điểu bầy, tại đầu kia lôi điện điểu vương dẫn đầu dưới, xen lẫn oanh thiên lôi minh, chăm chú theo sau lấy không thả. Ta sử dụng ma pháp vũ rực chính là lợi dụng lôi điện điểu chế tạo, tốc độ phi hành cũng sẽ không so những này hung ác xúc sinh lông lá càng nhanh, nhưng lại chiếm tương đối linh hoạt ưu thế. Đầu kia lôi điện điểu vương ăn mấy lần thiệt thòi lớn, lại không nguyện ý tới gần ta. Chỉ là thôi động tím xanh lôi điện xa xa oanh kích. Cũng may vong linh hoàng long thương phạm vi công kích cực xa, một đường chém giết hạ vẫn là đem bọn này họa thủy dẫn hướng mục tiêu ký định. Như thế một đoàn lôi điện điểu vỗ cánh giữa trời, Lock tập đoàn tòa này doanh địa đã sớm quan sát được bên này sao động. Vô số ẩn tàng đại bác phòng không đều lấy ra. Thân thể của nhân loại có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không dám nói mình có thể chịu nổi dạng này hỏa lực. Ta không chậm trễ chút nào khởi động U Minh Hoàng kiếm dị năng, thân thể hư hóa thành một đoàn như có như không linh sóng, lấy U Linh thái độ trực tiếp lướt qua Lock tập đoàn doanh địa, biến mất tại đại khí bên trong. Lôi điện điểu bầy bắt đầu công kích Lock tập đoàn nền móng địa. Tiếp xuống liền nên là Lang Vương cùng Bát Tỉnh chân phù sự tình. Ta tính toán hạ thời gian, lại có mấy giờ Lilith liền bị đưa trở về. Ta nhất định phải lập tức tiến đến Phi Miêu Sơn Cốc. U Linh trạng thái mặc dù so ma pháp vũ rực tốc độ muốn chậm, lại thắng ở có ẩn hình hiệu quả. Ta cũng không biết Phi Miêu Sơn Cốc đến tột cùng có những cái kia mai phục, trắng trợn bay qua, luôn luôn chẳng phải an toàn. Trên đường cũng nhìn được kỳ khởi chiến đấu, chỉ bất quá những người kia ta đều không nhận ra, tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình đi xen vào chuyện bao đồng. Một mực xông qua Phi Miêu Sơn Cốc bên ngoài, ta mới bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào lẫn vào trong đó. Xông vào là tuyệt đối không thành. Phi Miêu Sơn Cốc xem như Lock tập đoàn tại trên đảo Ác Ma trọng yếu nhất căn cứ địa, so với bọn hắn tại lôi điện điểu hang ổ bên kia cũ doanh địa, còn có vừa mới chiếm trước phong ma trại huấn luyện phòng thủ muốn nghiêm mật nhiều lắm. Lock tập đoàn một nửa trở lên thực lực đều tập trung ở nơi này. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh chân phù đi công kích mặt khác hai nơi căn cứ. Vì cái gì đem Phi Miêu trong sơn cốc nhân thủ dẫn ra một chút, cứu Lilith mà nắm chặt cũng sẽ lớn một chút. Lần hành động này có hiệu quả hay không ta không biết. Nhưng ta đã không có lựa chọn khác. Ta không thể nào để cho Lilith bị Tư Nặc Khắc giết chết. Lang Vương đã sớm cùng chúng ta phân tích qua. Lock tập đoàn áp dụng chiến lược là truy sát chiến thuật. Thống nhất từ Phi Miêu Sơn Cốc doanh địa phát ra mệnh lệnh. Cho mỗi một mục tiêu nhân vật đều phân phối thực lực mạnh mẽ truy sát tiểu phân đội. Phong Ma Dòng binh đoàn trại huấn luyện bị chiếm. Không cách nào thông qua ma pháp trận này truyền tống đến chiến sĩ. Tiến vào đảo ác ma nhân viên chiến đấu đều là phân tán ở trên đảo các nơi. Cái này cho Lock tập đoàn tiêu diệt từng bộ phận tốt nhất cơ hội. Ở trên đảo chiến tranh dần dần tiến vào nóng sáng hóa. Phong ma lại vẫn luôn cho Lock tập đoàn đè lên đánh. Bọn hắn tại ban đầu giai đoạn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Dạng này truy sát chiến thuật, nhất định phải cam đoan thông tin thông suốt. Lại tại giám sát kỹ thuật bên trên có tương đương ưu thế. Có thể kịp thời chú ý ở trên đảo mỗi một góc. Lock tập đoàn tài lực hùng hậu đến đâu, cũng không cách nào tại đảo ác ma phát xạ thông tin vệ tinh đến giám sát mặt đất. Càng không pháp tại toàn bộ trên đảo ác ma đều dày đặc camera loại đồ chơi này. Bọn hắn áp dụng giám sát kỹ thuật nhất định cũng là lợi dụng một loại nào đó dị năng giả đến chú ý. Chiến trường, mặc kệ dạng gì giám sát thủ đoạn, luôn có thiếu hụt tồn tại. Ta tin tưởng Lock tập đoàn không có cách nào đem trên đảo ác ma tất cả tình huống đều như lòng bàn. Tay, tại Phi Miêu bên ngoài sơn cốc quan sát hồi lâu. Ta thăm dò đem minh giới huyễn điệp thả ra ngoài. Loại này ở vào khoảng hư vô cùng giữa linh hồn kỳ dị yêu vật. Phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách phát giác bọn chúng tồn tại. Chỉ có cường đại mà kết giới cùng vòng phòng hộ có thể ngăn cản bọn chúng xâm nhập. Lock tập đoàn tập hợp lại cũng không đến bao lâu. Tựa hồ cũng không bồi dưỡng được đến kết giới sư. Tinh thông ma pháp trận nhân tài. Minh giới huyễn điệp dễ dàng tự tiềm nhập trong sơn cốc. Ta lục cảm theo minh giới huyễn điệp xâm nhập. Cấp tốc khuếch trương. Phi miêu trong sơn cốc các loại công trình lập tức liếc qua thấy ngay. Thậm chí tự liên tục bọn hắn dưới đất 200 mét ngay tại kiến tạo dưới mặt đất kiến trúc. Đều xem xét rõ ràng. Tại tòa này dưới mặt đất kiến trúc chung, có một ít người đang bận bịu, tại mặt đất sắp xếp các loại dụng cụ, vẽ phù văn. Loại tình huống này ta mặc dù lần thứ nhất gặp, lại lập tức liền nhận ra là chuyện gì xảy ra. Lock tập đoàn tại kiến tạo truyền tống ma pháp trận, ngoại trừ bí mật này, ta chẳng những tìm được giam giữ Lilith địa phương, cũng còn có ngoài định mức thu hoạch. Tại Phi Miêu Sơn cốc một tòa lâm thời đẩy nhanh tốc độ. Căn bản không đáng chú ý bên trong nhà gỗ. Vậy mà nhốt hơn 10 người. Trong đó có huấn luyện viên William cái kia rõ ràng đại quang đầu. Làm sao Lock tập đoàn tại Phi Miêu bên ngoài sơn cốc tập trung cường đại phòng ngự. Ở bên trong nhưng không có cái gì nhân thủ. Liên tục những tù binh này đều chỉ dùng hơn 10 bất nhập lưu mạo hiểm giả trông giữ. Khóe miệng ta nhếch lên. Lộ ra mấy phần thị huyết hưng phấn, đã các ngươi ở cái địa phương này sơ sót. Vậy ta cũng không nên khách khí mới đúng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.